Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 238, rơi xuống đại hỏa. Góc truyện audio.com. Chấm, Dạ Linh, ngươi, Tô Tử Mặc nói không ra lời. Tuy rằng Dạ Linh sinh ra không lâu sau, nhưng cực kỳ thông minh, linh tính 10 phần. Vô luận là tại Đông Lăng Cốc trong tập sát kim đan cảnh linh yêu kinh diễm biểu hiện, còn là đặt chân thái cổ di tích về sau đủ loại cử động, đều đủ để chứng minh Dạ Linh bất phàm. Nhưng lúc này đây, Tô Tử Mặc ý thức được, Dạ Linh đã gây hỏa, hơn nữa là đại hỏa sát thân. Trước mắt viên này trứng, rõ ràng vừa ra đời xuống không lâu. Nói cách khác, sinh hạ viên này trứng chính là cái kia không biết thái cổ sinh mệnh. Rất có thể đang ở phụ cận. Tuy rằng không có thấy tận mắt đến loại này thái cổ sinh mệnh khủng bố, nhưng xuyên thấu qua phía ngoài rừng rậm, cốt hài, cũng có thể nhìn thấy đốm khủng bố như vậy tồn tại. Một ngón tay đè xuống, đều đủ để đưa hắn nghiền thành thịt nát. Ê a, Dạ Linh nhẹ giọng kêu một cái. Tựa hồ đều muốn Tô Tử Mặc ôm nó. Tô Tử Mặc tâm loạn như ma, theo bản năng ôm lấy Dạ Linh. Dạ Linh dò xét lấy cổ, tiến đến viên này cực lớn trứng trước mặt, mới buông ra móng vuốt. Vỏ trứng mặt ngoài hiện ra một cái thật nhỏ cửa động, bên trong chảy ra màu vàng kim óng ánh nước trứng, hiện ra óng ánh sáng chói hào quang, chiếu sáng rạng rỡ. Dạ Linh vội vàng hé miệng, đối với vỏ trứng trên cửa động bú. Ừng ực, ừng ực, Dạ Linh từng ngụm nuốt. Ăn, ăn, Tô Tử Mặc ánh mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tô Tử Mặc theo bản năng liền đem Dạ Linh túm đi. Nhưng hắn nghĩ lại, coi như là hiện tại mang đi Dạ Linh, cái này đại họa cũng đã rơi xuống rồi. Viên này trứng rõ ràng cho thấy không sống nổi. Còn nữa nói, từ Dạ Linh sinh ra đến bây giờ, Tô Tử Mặc, Hầu Tử, Linh Hổ, Tiểu Hạc mấy cái tuy rằng hao hết tâm tư, là nó chuẩn bị đủ loại đồ ăn, nhưng Dạ Linh tựa hồ cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Dã thú, phổ thông linh thú, linh yêu huyết nhục, Dạ Linh một chút không đụng. Chỉ có thượng cổ dị chủng huyết nhục, Dạ Linh mới có thể thử ăn một chút. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dạ Linh thân thể hầu như không sao cả phát triển, chẳng qua là so với nguyên lai lớn hơn một vòng nhỏ. Cơ thể mặt ngoài có chút thô ráp, mơ hồ hiện ra một đạo gợn sóng. Khó được nhìn thấy Dạ Linh đối với cái này nước trứng như thế yêu thích, thần sắc mê say, thậm chí có chút ít tham lam nuốt. Tô Tử Mặc trong lòng mềm nhũn, thầm thở dài nói, mà thôi, khiến nó ăn no đi. Nước trứng liên tục không ngừng tiến vào Dạ Linh trong bụng. Phía trên vỏ trứng trở nên có chút xuyên qua, có thể thấy rõ ràng. Dạ Linh nuốt nước trứng tốc độ, ngay tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Linh trọn vẹn nuốt xuống một nửa nước trứng, mới khó khăn lắm dừng lại. Viên này trứng yêu thú khoảng chừng một cái cao hơn người, mà Dạ Linh mới bao nhiêu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào tưởng tượng Dạ Linh cái này nhỏ gầy thân thể như thế nào đem nhiều như vậy chất lỏng giả bộ đi vào. Dạ Linh bụng trướng đến căng tròn, hầu như nhanh muốn trở thành một túi khí, nhẹ nhàng lay động, phát ra một hồi thanh thủy lưu động âm thanh. Dạ Linh vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua lên trước mắt trứng. Hai mắt sáng lên, lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, cũng không sợ cố gắng trèo chống ngươi. Tô Tử Mặc lắc đầu, cười mắng một tiếng, bất quá nhớ tới cũng đúng. Cơ hội như vậy, chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện. Trái lại cũng không trách Dạ Linh như thế tham ăn. Người đã ăn xong, chúng ta chạy nhanh rút lui, nhìn xem có thể hay không chạy đi. Tô Tử Mặc đã có một loại dự cảm, viên này trứng vỡ vụn, có lẽ đã kinh động đến cái mảnh này thái cổ di tích khủng bố tồn tại. Ê a, Dạ Linh kêu một tiếng, Dạ Linh vừa há miệng ra, trong miệng liền phun ra từng đoàn hào quang. Sáng chói chói mắt, lập lòe chiếu sáng. Cái này một đoàn hào quang ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thuần túy sinh mệnh tinh hoa. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, thân thể bị cái này một đoàn hào quang bồi dưỡng lấy. Rõ ràng có thể cảm giác thân thể đang tại phát sinh đủ loại kỳ dị biến hóa. Dạ Linh liền vội ngậm miệng, khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế. Cuối cùng chỉ trước mặt trứng yêu thú. Ngươi là để cho ta đem còn dư lại ăn. Tô Tử Mặc xem hiểu Dạ Linh ý tứ, lại càng hoảng sợ. Dạ Linh liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ viên này trứng trong chất lỏng chính là vị ngon nhất đồ vật. Thúc giục Tô Tử Mặc nhanh đi ăn tươi. Tô Tử Mặc có chút do dự. Dạ Linh lại khoa tay múa chân bắt đầu, là ý nói nó đã không ăn được. Nếu là đem còn dư lại nước trứng ném ở chỗ này, thì thật là đáng tiếc. Tô Tử Mặc cắn răng, trong lòng quét ngang, như là đã rơi xuống đại hỏa. Vẫn cố kỵ cái gì? Tô Tử Mặc đem Dạ Linh thả vào trong ngực, đi ra phía trước, hai tay ôm lấy cực lớn trứng yêu thú. Đối với cái kia lỗ nhỏ, cũng bắt đầu từng ngụm nuốt bắt đầu. Có chút tanh, cũng không tính mỹ vị. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Một cỗ mát lạnh bôi trơn chất lỏng chảy qua yết hầu, cuối cùng tiến vào trong bụng. Oanh, trong chốc lát, Tô Tử Mặc cảm giác thân thể của mình giống như đều muốn nổ tung. Những thứ này chất lỏng trong chất chứa năng lượng, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng muốn khổng lồ. Cỗ năng lượng này mới vừa tiến vào trong bụng, liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo đạo thần quang tại Tô Tử Mặc trong cơ thể tán loạn, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi. Cỗ năng lượng này tại bồi dưỡng lấy da thịt gân cốt tùy, tại bồi dưỡng lấy Tô Tử Mặc ngũ tạng. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc ý thức được, viên này trứng trong chất lỏng, đối với hắn mà nói là tuyệt đối đại bổ chi vật. Thậm chí so cái gì yêu thú nội đan hiệu quả, muốn tốt rất nhiều bội phần. Nếu như đem những thứ này chất lỏng năng lượng toàn bộ tiêu hóa hết, hắn thậm chí có thể đột phá đến luyện tạng đại thành cảnh giới. Cơ duyên, đây là một trận khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thành lập tại có thể chạy ra nơi đây trên cơ sở. Tô Tử Mặc từng ngụm nuốt, hắn rốt cuộc cảm nhận được, Dạ Linh đình chỉ nuốt về sau. Cái loại này lưu luyến, vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, chỉ sợ tại thế gian này bên trên không có bất kỳ vật gì có thể so với những thứ này chất lỏng năng lượng càng thêm thuần túy. Không có chút nào tạp chất, cỗ lực lượng này quá cường đại, tại Tô Tử Mặc trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Xuyên thấu qua lỗ chân lông bắt đầu hướng ra phía ngoài phun hào quang. Tô Tử Mặc chung quanh, thần ánh sáng rực rỡ vạn trượng, mờ mịt lượn lờ, mông lung giữa, tựa như một cái thần minh. Tô Tử Mặc biết rõ, những thứ này đều là chất lỏng trong chất chứa năng lượng, cực kỳ hy hữu. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, vội vàng đóng chặt toàn thân lỗ chân lông, khóa lại trong cơ thể tinh khí. Nhưng cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ nồng đậm, lấy Tô Tử Mặc thân thể khí lực, trong thời gian ngắn rất khó dung nạp xuống đến. Tô Tử Mặc hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra hào quang, bắt đầu khởi động lấy tinh khí, nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tại cỗ lực lượng này đè ép phía dưới, Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt hiện ra một vòng màu xanh nhạt. Cũng không lâu lắm, giấu ở Tô Tử Mặc trong hai mắt một cổ tà ác lực lượng, bị nước trứng trong thuần túy lực lượng ép đi ra. Cái này cổ tà ác lực lượng, đúng là huyết bào thanh niên thi triển huyết nô thuật, ở lại Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tại Tô Tử Mặc khóe mắt, chảy xuống hai giọt màu xanh nhạt chất lỏng, rơi trên mặt đất, ngừng mà không tản ra, lóe ra âm u ánh sáng. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nuốt vào cái này trong trứng yêu thú chất lỏng, còn đem trong cơ thể hắn cái này tai họa ngầm giải quyết hết. Ý vị này, chỉ cần Tô Tử Mặc chạy ra nơi đây, đuổi giết hắn người, liền không cách nào tại thông qua bí thuật gì đến xác định vị trí của hắn. Cách chương